Long Linh, chương 127, vực sâu sợ hãi nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.096. 4:11:02.49, số lượng từ 2816. Đang lúc Kiệt Khắc nhóm người theo địa lao đi ra, gặp được phục kích mà bên kia Bố Lỗ Khắc tại Khố Lãng Tư Thông trước phòng làm việc lại đang tiến hành thảm thiết chiến đấu. Dùng hơn 100 danh tinh anh đối chiến hai vài chục danh văn phòng bảo vệ cùng một ít viên chức đích thực có ưu thế áp đảo. Bố Lỗ Khắc bên này, tăng thêm bản thân, tổng cộng có 103 danh cao cấp chức nghiệp giả, còn có ở trong thành tự phát đến giúp đỡ tộc nhân, chung quy nhân số có đối phương gấp 4 có thừa lực lượng. Mà ở thực lực phương diện, đối phương bảo vệ bên trong, chỉ có 3 gã là cao cấp bậc chức nghiệp giả, còn lại đều là trung cấp. Những kia làm văn phòng, cũng có một chút có tương đối thực lực nhưng so với Bố Lỗ Khắc bên này vẫn là xa không thể chạm. Huống chi nơi này có những người này vô tâm ham chiến, chỉ lo chạy trối chết lập tức đào tẩu không ít. Chỉ còn lại có bảo vệ cùng một ít TISB nội bộ người tại trong đó. A, Bố Lỗ Khắc hét lớn một tiếng, toàn thân chiến khí đều rót vào trong hắn hải xà chi mâu bên trên, mạnh mẽ quét ngang, nhất thời đem phía trước hai gã kỵ sĩ đánh bay. Ở lý luận đi lên nói, tại lục giai trở xuống chức nghiệp bên trong, chiến sĩ là yếu nhất bởi vì lúc này bọn họ chiến khí còn chưa hình ra hồn, có khả năng giả. Người cũng chỉ không phải tăng cường khí lực phụ thêm sát thương mà thôi, cao cấp chiến sĩ cùng cao cấp kỵ sĩ đến so chỗ thua kém không ít. Nhưng này tất lại chỉ là lý luận mà thôi, chân chính quyết định chiến trường thắng bại vẫn là người. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân mới chết tộc trưởng cháu gái lại bị bắt kia lột ra lão thái bà tất nhiên cùng bọn chúng có lớn lao liên hệ. Hiện tại hai loại cừu hận thêm ở cùng một chỗ, trong lòng lại tràn đầy bi phấn cùng oán giận, một cái thể quyết tâm muốn đem tộc trưởng cháu gái Ôn Ni cứu ra. Giờ phút này lại chiếm tuyệt đối ưu thế, phấn chấn tình tuôn ra ở trong lòng, một cái kêu hô to hướng văn phòng trong lầu giết tới. Bố Lỗ Khắc khua thương chìa thẳng vào không biết khi nào thì chạy đến mái nhà bên trên cáp lạc đặc. Người như thế nào đã chạy tới nơi nào, muốn chạy trốn sao? Tháo chạy, ha ha ha, ngươi thật sự là quá thích nói giỡn. Cáp lạc đặc khinh thường nói, các ngươi cho rằng giết nhiều người như vậy liền rất đắc ý, ta chẳng qua là mượn đao giết người mà thôi. Ngươi phóng, để, cái gì chó má, Bố Lỗ Khắc tức giận hét lên một tiếng, dọn sạch ngăn cản ở phía trước hai người. Cáp lạc đặc hừ lạnh nói, cùng ngươi cái này ngu ngốc nói cũng sẽ không hiểu, Bố Lỗ Khắc bọn họ xác thực không rõ, nhưng chính tại chiến đấu bên trong một ít không có đào tẩu viên chức tâm lý lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho tới nay, ba cam địa bạc la tập mặc dù khiến Khố Lãng Tư Thông chủ trì thành bên trong cơ hồ tất cả chính vụ, nhưng trên thực tế tại hắn thuộc hạ sắp xếp rất nhiều người, làm cơ sở ngầm. Mấy cái này người Khố Lãng Tư Thông không động được chỉ có thể lưu lại, đây cũng là Khố Lãng Tư Thông tại sao phải bang. Giúp, Thúy San một trong những nguyên nhân, Cáp Lạc Đặc một mực kẹp ở đệ nhất tòa thủ cùng đệ nhị tòa thủ giữa, mặc dù hắn là đệ nhị tòa thủ đệ tử, nhưng trên thực tế nắm trong tay toàn bộ TISB lại là đệ nhất tòa thủ Khố Lãng Tư Thông, cho nên hắn đang muốn mượn cơ hội lần này tưởng. Nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Khố Lãng Tư Thông làm vài món sự, hy vọng Khố Lãng Tư Thông không muốn tại chú ý hắn thân phận. Đối với hắn mà nói trước mắt mấy cái này Đan Lộc Nhĩ tộc nhân dường như căn bản không tạo thành uy hiếp, ngược lại hắn cảm thấy những kia thành chủ cơ sở ngầm càng thêm trọng yếu. Nếu làm một cái âm mưu ra, nhà, nói đến, bỏ qua một bên Cáp Lạc Đặc thân phận không nói chuyện, hắn đích thực là một cái rất có thao lược người, bởi vì hắn phân cho ra ai mới là chân chính cần phải chú ý địch nhân. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không biết cái kia giả ba cam địa đã chết, phía dưới mấy cái này các nhân viên cũng đã không tồn tại cái gì mắt không nhãn tuyến vấn đề. Dưới lầu, những kia còn tại ngăn trở chiến đấu người, lập tức thu tay lại đừng đánh. Bọn họ rất nhiều người vốn cũng không cần phải vì thế liều chết, chẳng qua là ký túc xá nếu xảy ra điều gì bất ngờ, bọn họ không tốt hướng Khố Lãng Tư Thông giao cho mà thôi. Nhưng bây giờ nghe Cáp Lạc Đặc vừa nói như vậy, quả thực lập tức muốn phản chiến lẫn nhau hướng, có người hét lớn. Khố Lãng Tư Thông cái kia lão hỗn đản, một mực đem chúng ta coi là trong mắt cái đinh thịt bên trong đâm, rất nhiều chuyện trọng yếu đều không cho chúng ta tham dự, quả nhiên là như vậy. Mặc dù sớm biết hắn hội, sẽ, đem chúng ta nhổ, nhưng không nghĩ muốn giết ta. Chẳng qua là ngươi quá choáng váng, cơ nhiên đem lời nói toạc ra kia liền đừng trách chúng ta. Những kia viên chức bảo vệ rất nhanh liền gia nhập vào Bố Lỗ Khắc một nhóm ở giữa, đã đối phương muốn giết bọn họ tự nhiên cũng muốn trả thù. Bố Lỗ Khắc giết hết vài cái ám vì TISB người, đối Cáp Lạc Đặc hô lớn. Hiện tại ngươi đã tư cố vô thân, thực tướng sớm làm đem chúng ta tộc trưởng cháu gái giao ra đây. Ha ha ha ha, Cáp Lạc Đặc lại lần nữa cười to không ngừng. Tư Cố Vô Thân, hừ, các ngươi cho là ta bả. Nắm, lời này nói ra, liền là nhìn đến các ngươi phản chiến sao. Thật buồn cười các ngươi mấy cái này đồ đần, còn tự cho là ổn thao thắng khoán, nhưng không biết đã rơi vào rồi ta bẫy dập ở giữa. Bẫy dập, Bố Lỗ Khác trong lòng sững sờ, hiểu rõ ra. Ngươi, mặc dù là nhiều năm trước sự, nhưng hắn nhớ lại đối phương là cái gì chức nghiệp ma pháp sư, kinh hoàng hô lớn. Chạy mau, nhanh ly khai nơi này. Vô dụng, các ngươi chạy là chạy không được. Cáp Lạc Đặc ánh mắt khẽ đóng bên trên trợn mắt khai mở, trong mắt đột nhiên nhiều hơn một tầng nói không nên lời mùi vị quỷ dị hào quang. Nếm thử tâm linh chi phối sợ hãi đi, vực sâu sợ hãi nhìn chăm chú. Giữa không trung bên trong đột nhiên huyễn xuất ra, vài đạo thanh ám màu sắc hào quang, vài đạo hoa mang hỗ tương đan xen kẽ tạo thành một cái cực đại ma pháp trận che phủ tại dưới lầu mọi người đầu bên trên. Ma pháp trận bên trong xuất hiện bên trên dưới hai cái ký hiệu, ngay sau đó trận trung tâm mở ra hai chiếc người ánh mắt này ánh mắt dừng ở hạ thể đám người tản mát ra khiến người sợ hãi hào quang. Ma pháp cấp bậc theo nó bày ra trận quang sẽ có thể nhìn ra, ma pháp càng cường đại, nó trưng ma pháp quầng sáng lại càng là phức tạp hơn nữa theo cấp bậc bất đồng, ma pháp quầng sáng bên trong đều có bất đồng đặc tính tại trong đó, liếc mắt sẽ có thể phân biệt. Cái này ma pháp trận quầng sáng dùng đường hai chiều cấu trúc cũng có ma pháp văn tự cùng ma pháp dị tượng tồn tại trong đó, đây là siêu cấp ma pháp điển hình đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể sử dụng siêu cấp ma pháp, mặc dù lý luận nhậm chức ra sao cấp ma pháp sư đều có thể học đến. Nhưng trên thực tế muốn dùng miệng bả, nắm, siêu cấp ma pháp ma ngữ niệm xong, bất kể là tâm niệm vẫn là miệng niệm, sợ rằng mười mấy phút đồng hồ đều không nhất định niệm cho hết. Cho nên, chân chính có thể khống chế siêu cấp ma pháp tất phải là áo hồng ma pháp sư ở trên thực lực mới được, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể tâm tùy ý động. Rất rõ ràng, cái này Cáp Lạc Đặc phân tỏa ít nhất có được áo hồng đại ma pháp sư thực lực. Dưới lầu người ngẩng đầu nhìn cái kia cực đại ma pháp trận cùng kia trận bên trong ánh mắt đối mặt sau đó, trong lòng bỗng nhiên một trận vô danh ý sợ hãi tức thì xông lên đầu. Một cái cá nhân trên mặt sợ hãi vạn phần, giống như nhận đến cái gì cực đại kinh hãi, hay là nhìn thấy gì sợ nhất gì đó, một cái sợ tới mức liền động đều nhúc nhích không dứt. Trận dưới đại đa số người đều biến thành như vậy, bọn họ ngã xuống đất bên trên, một cái kình sợ hãi, một cái kình phát run. Nhưng vẫn là có rất ít người vẫn đứng ở trong đó, Bố Lỗ Khắc liền là trong đó một cái. Hảo, tốt, thật cường đại tinh thần áp lực, Bố Lỗ Khắc cắn răng, cho dù liều mạng chiến thắng tâm linh ý sợ hãi, thân thể vẫn không nén nổi cũng có chút run rẩy. Tinh thần, tâm linh hệ ma pháp mặc dù cũng là thông qua ma lực đến truyền dẫn, nhưng muốn không được đến loại này ma pháp ảnh hưởng, liền là khí lực lại cường cũng không hữu dụng, tất phải tâm linh kiên cường mới được. Nếu tâm linh không đủ mạnh mềm, lực ý chí không đủ kiên định, cho dù là ma chi sĩ, thật là phong hào kỵ sĩ cũng có khả năng bị một cái cao cấp thật là trung cấp tâm linh ma pháp sư đả bại. Bất quá đối với tâm linh ma pháp chân chính chiến sĩ năng lực chống cự hội sẽ cao một chút bởi vì bọn họ cố gắng luyện thành chiến khí, nhất định phải đắc dụng kiên cường tâm linh đến cấu trúc. Cho nên, băng chỉ tà luôn đối ái lị ti nói, cường giả chân chính cũng không chỉ là lực lượng bên trên cường đại, tâm linh kiên cường mới thật sự là cường. Tại chức nghiệp tiến giai kiểm tra bên trong, ngoại trừ chiến sĩ ngoài ra, những nghề nghiệp khác cũng không cần đối lực ý chí có điều yêu cầu. Cáp Lạc Đặc sớm biết, sẽ không tất cả mọi người đều sẽ bị sợ hãi bị áp chế, bởi vì tinh thần áp lực không hề cùng ma lực thành có quan hệ trực tiếp, thậm chí lông không quan hệ. Ma lực chẳng qua là tinh thần lực môi giới mà thôi. Cho nên có cấp bậc thực lực mạnh ngã xuống, có nhược dưới ngược lại còn có thể chiến thắng sợ hãi, bất quá bây giờ còn có thể đứng người đã không nhiều lắm. Người nhiều có ích lợi gì, người nhiều chẳng qua là đi tới bị ta giết. Cáp Lạc Đặc lạnh lùng tiếng cười bên trong, văn phòng chu vi xuất hiện một ít mặc một loại trang phục trên thực tế lại là TISB người. Người mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 10 cái, nhưng muốn giết chết trận pháp dưới những kia bị sợ hãi giả. Người quả thực cùng giết tay trói gà không chặt trẻ con không hề gì khác biệt. Cách chương.